Kiều Kiều Sư Nương, chương 836, Hai Cung Hoàng Thái Hậu, góc truyện audio.com, Tây Hoàng Thái Hậu chậm rãi nhắm lại đỏ bừng mắt đẹp hơi hơi hướng về phía trước Kiều Thâm Lam lông mi chậm rãi hợp bế cùng một chỗ đến tiểu mỹ nhân chính nhắm hai mắt chậm rãi mở ra cái miệng nhỏ nhắn ba chậm rãi vươn nàng cái kia linh hoạt tươi mới tiểu hoạt lưỡi đến, một tấc nhị tấc tam tấc. Tiểu hoạt lưỡi chậm rãi vươn miệng đến, càng ngày càng dài, càng thân càng tiên diễm đầu lưỡi chậm rãi hướng ngón tay thượng hoãn tiến. Tây Hoàng Thái Hậu có chút nhăn lại liễu hiệp mi, bởi vì ngón tay thượng mùi càng ngày càng đậm liệt thuyết minh chính mình chóp mũi rời tay chỉ càng ngày càng gần, mà sâu sắc cảm ứng lực đầu lưỡi còn lại là đụng phải một cây hoạt róc rách cứng rắn trụ, một cỗ vị giác theo bựa lưỡi thượng truyền vào của nàng ót lý, đây là một cỗ mùi tanh tưởi mang cam sáp hương vị, còn có một cỗ tao tao hơi thở vị nhân, nhất thời có chút buồn nôn cảm giác từ tâm mà sinh nhưng là theo đầu lưỡi tiếp xúc tới tay chỉ thượng sau, này cổ mạch danh buồn nôn hơi thở cũng chậm chậm tiêu thất tùy theo mà đến là một loại tinh tao cam sáp vị chiếm cứ chủ đạo, dần dần, nàng cũng không tái bài xích loại này vị nhân, vừa rồi nhăn lại liễu hiệp mi hai mắt gian đã là chậm rãi buông ra đến, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa rồi còn có một tia khẩn trương biểu tình tùy theo cũng lỏng mở ra theo sau Tây Hoàng Thái Hậu đem chỉnh căn dính đầy dính chủ dịch bạch tương ngón tay hàm nhập miệng chậm rãi nhấm nháp lên cái kia động tác cực kỳ giống ai cũng có thể làm chồng dâm phụ. Trên cửa đột nhiên truyền đến nhẹ nhàng mở cửa thanh bừng tỉnh bọn họ này đối nhau thực khí còn nhanh mật kết hợp cùng một chỗ uyên ương. A, Tây Hoàng Thái Hậu vội vàng nói, muốn đẩy ra Lăng Phong. Ai, Lăng Phong hỏi, Hoàng Nhi ta ai ra? Ngoài cửa tiếng vang trả lời, dĩ nhiên là Đông Cung Hoàng Thái Hậu. Làm sao bây giờ hảo? Tây Hoàng Thái Hậu nói, sợ cái gì, không phải là Đông Hoàng Thái Hậu sao? Lăng Phong hãy còn ung dung ôm lấy Tây Hoàng Thái Hậu không để Tây Hoàng Thái Hậu đành phải nhanh chóng đem tán loạn quần áo cái ở hai người bọn họ trên người, miễn cưỡng che đẩy. Phía sau dáng người cao gầy Hoàng Thái Hậu Phượng Nghi cầm y thiếu phụ Đông Hoàng Thái Hậu mở cửa đi đến, nhìn đến Lăng Phong cùng Tây Hoàng Thái Hậu ôm ở cùng nhau, lộn xộn chân, lại là tức giận lại là buồn cười, Tây Hoàng Thái Hậu đỏ mặt không biết nói cái gì cho phải, bởi vì khẩn trương, mật nhà ấm cung khang nhuyễn thịt đem Lăng Phong tẫn dâm dễ ở nàng mật trong động dương vi ti lại hấp lại giáp giống như làm nhân diện yêu đương vụng trộm giống nhau thư sướng mau mỹ. Tỷ tỷ, Hoàng Nhi, ngươi thế nhưng ở trong này yêu đương vụng trộm. Đông Hoàng Thái Hậu xấu hổ mang oán chừng mắt nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, rốt cuộc là người từng trải cũng không có chạy chối chết, ánh mắt lại lạc ở hai người bọn họ đùi căn chặt chẽ kết hợp bộ vị Tây Hoàng Thái Hậu chạy nhanh lại không tha đem nhanh ngay cả cùng một chỗ sinh thực khí tách ra. Không xa rời nhau hoàn hảo, như vậy một phần khai, không chỉ có Tây Hoàng Thái Hậu xuân chiều tràn ra mật thần đóa hoa lộ rõ, trong khi dãy chết Lăng Phong mặt một bả tranh lượng to lớn không gì so sánh được dương vi ti lập tức ánh vào Đông Hoàng Thái Hậu mi mắt của nàng phương tâm lâm vào run rẩy dữ dội, trách không được luôn luôn lấy lý trí trí tuệ chứ danh hảo hữu Tây Hoàng Thái Hậu cam tâm tình nguyện đối hoa tâm phong lưu Lăng Phong khăng khăng một mực. Góc truyện audio.com Thần hồn điên đảo, như vậy huyết mạch phun trương bộ mặt giữ tợn dương vi ti xác thực làm cho gì nữ nhân đều khó có thể ngăn cản hắn dụ hoặc. Mẫu hậu, lần trước chúng ta làm chuyện đó mới tiến hành rồi một nửa, muốn hay không hôm nay ủy lão ngươi một chút a, Hoàng Nhi nhìn ngươi là muốn chẫm đại long bổng a. Lăng Phong ung dung cười nói, nghe nàng lại ngọt lại nị lời nói, trong lòng không khỏi phiếm thượng nhẹ nhẹ khoái ý, bắt lấy Tây Hoàng Thái Hậu mảnh khảnh thắt lưng lại đem nàng tròn xoe mông kéo trở về, ở Đông Hoàng Thái Hậu trước mặt không kiêng nể gì dùng sườn dao tư thế đem dương vi ti nhanh cắm vào mật động, ánh mắt lại liếc về phía ngồi ở đối diện trên giường xinh đẹp Tây Hoàng Thái Hậu. Dáng người cao gầy Đông Hoàng Thái Hậu tóc dài vuông góc đến eo nhỏ, mặc thiển màu lam đoan trang Hoàng Thái Hậu Phượng Nghi cầm y, ngắn ngủn vạt áo lộ ra da thịt trắng noãn tế nhu eo nhỏ, hạ thân là đạm màu xám siêu đoàn mê người váy, chỉnh điều tuyết trắng trơn bóng đùi lõa lồ, đùi làn da bóng loáng bạch nị tinh tế tiểu thối, lộ ra 10 phần nữ nhân vị. Nói đến dài giống, có thể nói cùng Tây Hoàng Thái Hậu Xuân Lan Thu Cúc các thiện thắng chàng, dáng người xinh xắn lanh lợi Tây Hoàng Thái Hậu dài một đôi lại tế lại trường mắt sách ánh mắt như nước linh lưu truyền, ánh mắt kiều xảo trung lộ ra yêu mị, cái mũi cử mà thanh tú, khêu gợi thần hình cung, xứng thượng làn da trong trắng lộ hồng xinh đẹp viên mặt làm cho người ta nhìn muốn cắn một ngụm. Mà cao gầy thon thả Đông Hoàng Thái Hậu cũng là một đôi tối đen trong suốt mắt to, mềm mại no đủ môi đỏ mọng, xinh đẹp linh lung mũi ngọc tú thanh tú khí sinh ở vô cùng mặt trái xoan thượng, hơn nữa đường cong tuyệt đẹp tế hoạt hương má cười rộ lên có hai cái đẹp quá rượu hoa, bạch nhị da thịt thật to ánh mắt, khêu gợi thân thể là cao ngất nhũ phong, viên kiều thịt mông, bằng phẳng bụng cùng với cực vì thon dài đùi đẹp, mê người đùi đẹp tản ra mãnh liệt dụ hoặc. Lăng Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Hậu gợi cảm thân thể mềm mại, nghĩ rằng hôm nay ta sẽ một lần hai cung Hoàng Thái Hậu song phi. Trong lòng nghĩ đánh bạo nhẹ nhàng cử động Dương Vi Ti ở Tây Hoàng Thái Hậu lui càng nhanh mật trong động co rúm Tây Hoàng Thái Hậu bị ở Đông Cung Hoàng Thái Hậu trước mặt làm tình cảm giác kích thích áp lực không được thở gấp đi ra. Được rồi, không cần, không nên cử động a. Đông Hoàng Thái Hậu mê người mắt to nhìn bọn hắn chằm chằm lưỡng hạ thân đối Lăng Phong xấu hổ mang oán chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chọn một chút khóe miệng đùa gắt giọng. Hoàng Nhi, người cho ta là không khí vẫn là khi ta không tồn tại a. Lăng Phong làm càn nhìn Đông Cung Hoàng Thái Hậu lộ ở cẩm y váy hạ thon dài đùi đẹp. Thêm đại trừ đưa lực lượng, làm cho Tây Hoàng Thái Hậu càng dâm lãng rên rỉ kích thích Đông Hoàng Thái Hậu, ánh mắt theo Đông Hoàng Thái Hậu bóng loáng trắng noãn đùi hoạt đi xuống, đi vào thanh tú chân bó thượng, Đông Hoàng Thái Hậu ngồi ở hắn đối diện đón hắn ánh mắt nhẹ nhàng hoàng bóng loáng non mềm đùi đẹp, mỉm cười ngọt ngào dung, làm cho Lăng Phong xúc động cực. Cẩm y váy hạ thon dài mà lại bạch tích đùi đẹp mê người giao nhau, Lăng Phong nhịn không được thấu thị mắt theo mượt mà mềm nhẵn đùi độ cong hướng bắp đùi ngắm đi qua, phồng lên âm phụ như ẩn như hiện. Đông Hoàng Thái Hậu nhìn Lăng Phong, đem điệp bên phải trên đùi chân trái buông đến, lại đem đùi phải phóng tới chân trái thượng. Góc truyện audio.com, quả thực mê người phạm tội, giao nhau gian Lăng Phong ngắm đến nàng váy nội nhanh trách tiểu quần lót thế nhưng bạc gần như trong suốt mơ hồ trông được gặp một đoàn tối om phương thảo. Nàng lại tựa thiếu phi thiếu lấy mê người mắt to nhìn chằm chằm Lăng Phong, hắn tầm mắt đảo qua nàng thon dài mê người đùi, nhìn đến nàng đặt tại chân trái thượng đùi phải, chớp lên làm cho hắn đầu váng mắt hoa. Siêu cẩm y váy hạ thon dài đùi hoàn mỹ hiện ra ở hắn trước mắt, siêu cẩm y váy bên cạnh có cái xẻ tà theo nàng đùi đẹp lay động trương hợp có vẻ phi thường gợi cảm. Của nàng mắt cá chân lại tế lại nộn ẩn ẩn chiếu ra mấy cái gân xanh, gót chân hồng nhuận sạch sẽ thật muốn thân thủ đi vuốt ve vài cái. Bởi vì Lăng Phong đem tâm tư đều đặt ở đối diện Đông Hoàng Thái Hậu trên người quên cử động cắm ở Tây Hoàng Thái Hậu nhanh trách mật trong động Dương Vi Ti Tây Hoàng Thái Hậu theo vừa rồi mãnh liệt khoái cảm chung khôi phục lại, hơi hơi thất vọng hồi đầu nhìn hắn, phát hiện hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Hậu, bất mãn kiều hừ nói. Xem đủ sao, không thấy đủ đi thượng nàng trước mặt nhìn lại. Rớt ra hắn hoàn ở eo nhỏ thượng thủ quang thân mình theo trên giường nhảy xuống. Đông Hoàng Thái Hậu một chút hoàn toàn thấy Lăng Phong dính đầy Tây Hoàng Thái Hậu tinh lượng yêu dịch thô to long bổng, mặt mặt hồng hào, ánh mắt lại chăm chú vào Dương Vi Ti thượng, hắn nhìn nàng trong mắt tràn đầy tình dục không khỏi đắc ý chặt lại mông, làm cho Dương Vi Ti ở không trung rung động, Đông Hoàng Thái Hậu phóng đãng nhìn chằm chằm Dương Vi Ti, hô hấp trở nên vừa vội lại thô cao ngất bộ ngực sữa bắt đầu phập phồng. Tây Hoàng Thái Hậu nhìn Đông Hoàng Thái Hậu mặt đỏ tai hồng bộ dáng, lãng lãng đối Đông Hoàng Thái Hậu gắt giọng. Nhìn ngươi kia mị dạng, dù sao thì tỷ là thỏa mãn không được Hoàng Nhi, ngươi là được giúp đỡ, bang hỗ trợ. Đông Hoàng Thái Hậu thân thủ chụp ở Tây Hoàng Thái Hậu tròn xoe rắn chắc tiểu mông thượng ba chiến ra mê người mông lãng thối mắng. Tỷ tỷ, ngươi xấu lắm, đừng trang ngây thơ, không cần cũng đừng hối hận a, đừng nói ai ra có mỹ sự không phân cho ngươi ăn a. Tây Hoàng Thái Hậu phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn, xoay người tiếp thượng Lăng Phong lỗ tai nhẹ giọng nói, Hoàng Nhi ta tối phiền nàng trang đoan trang, giao cho ngươi. Lập tức đề cao thanh âm ta đi tắm rửa, ngươi ngoan ngoãn u. Lung tung bộ thượng kiện tơ tằm màu trắng bạc váy đi ra ngoài. Trong phòng liền còn lại Lăng Phong cùng Đông Hoàng Thái Hậu, nàng vẫn là ngồi ở ghế trên, Lăng Phong cũng bảo trì này vừa rồi tư thế, chăn vẫn là hư khoát lên trên đùi, nửa ngày cũng không có nhuyễn xuống dưới Dương Vi Ti vẫn đang đón nàng nóng bỏng ánh mắt ở không trung đứng thẳng, sau một lúc lâu bọn họ đều không có nói chuyện hay dùng ánh mắt ở đối phương trên người lưu luyến. Thời gian một chút đi qua, Lăng Phong đột nhiên cảm giác càng ngày càng nhiệt. Nóng quá a, hắn nâng thủ lau trong ngực thượng mồ hôi. Hì hì, xem ra Hoàng Nhi ngươi vừa rồi lượng vận động rất lớn nha. Đông Hoàng Thái Hậu cười quyến rũ khiếm khởi thân thể mềm mại, Lăng Phong theo nàng cổ áo nhìn đến bị đạm phấn mạt ngực bao vây rất tròn no đủ trắng noãn nhũ phong hơi hơi rung động, đầy đặn nhũ phong giáp ra thâm thúy nhũ câu, xuyên thấu qua bạc gần như trong suốt mạt ngực mơ hồ thấy trắng noãn nhũ phong chính giữa phấn hồng đầu về đã muốn đứng thẳng đi lên. Hảo đại A, Lăng Phong nhịn không, góc truyện audio.com, được phát ra tán thưởng. Đông Hoàng Thái Hậu a một tiếng duyên dáng gọi to tiêm bé nhỏ thủ đè lại cổ áo ngồi trở lại ghế trên, chán ghét lạp ngươi. Nhìn lén người ta, nhìn trước mắt này Đông Cung Hoàng Thái Hậu trắng nõn cái chán hạ hai điều tinh tế liễu hiệp mi, hai đối uyên ương liễu hiệp mi hạ có hai đối mắt hai mí đơn độc phượng mắt theo trong suốt mắt đẹp tử không ngừng lộ ra thanh tú quang mang, không cao lắm cũng rất cử kiều mũi, trong trắng lộ hồng hạt dưa khuôn mặt nhỏ nhắn, thượng bạc hạ hậu gợi cảm môi đỏ mọng mang một chút kiều khóe môi, nhìn này đối độ dày không đồng nhất tiên diễm môi đỏ mọng, làm cho có tâm huyết nam nhân đều nhịn không được tưởng nhất thường dung mạo, xuống chút nữa xem là một tòa cao cao sáp vân phong, Hoàng Thái Hậu phượng nghi nghi cầm y hạ là một đạo thật sâu nhũ câu, nhìn xem làm cho người ta thú huyết sôi trào đứng lên, phượng nghi cầm y váy hạ là hai điều thon dài trắng nõn đùi đẹp, tơ tằm thịt miệt đang gắt gao ẩn chứa kia một đôi làm cho nam nhân điên cuồng đùi đẹp, thon dài rắn chắc đùi đẹp chính giao nhau đứng thẳng, làm cho người ta không khỏi liên tưởng đến hai giữa hai chân kia thần bí lại thần thánh cấm. Tây cung hoàng thái hậu mở cửa thời điểm, phong vừa vặn thổi qua đến, phong theo cầm y váy xẻ tà thổi vào đi, đem làn váy nhấc lên đến, nàng khêu gợi tiểu quần lót cùng tuyết trắng thon dài đùi đẹp, liền toàn vô giữ lại hiện ra ở hắn trước mắt, hắn ngơ ngác nhìn đông hoàng thái hậu hai đoạn thức khố miệt gian lộ ra trắng noãn da thịt cùng bị nhỏ hẹp quần lót bao vây lấy phồng lên âm phụ, quần lót nhỏ hẹp mảnh vài biên vài cái thật dài phương thảo nghịch ngợm lộ ra đến, đen thùi sáng bóng phương thảo cùng thuần trắng sa mỏng quần lót hình thành mãnh liệt thị giác đối lập. Mẫu hậu, ngươi thực mê người, đông hoàng thái hậu đầy mặt đỏ bừng đem váy ấn hạ ngượng ngùng quyến rũ gắt giọng. Chán ghét không để ý tới ngươi, ngươi khi dễ ai ra. Lăng Phong cũng không để ý nàng, đứng lên cửa cứng rắn dương vi thi chậm rãi đi đến đông hoàng thái hậu sau lưng ôm nàng ngã vào trên giường, đè nặng đông hoàng thái hậu tràn ngập co giãn yểu điệu thân thể, miệng che lại nàng đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn hôn, đông hoàng thái hậu ươm một tiếng, của nàng miệng lập tức mở ra, đầu lưỡi vói vào miệng nàng lý, đông hoàng thái hậu xuân tình nhộn nhạo tự nhiên là kìm lòng không đậu hợp tác dùng hương hoạt đầu lưỡi đón chào thân đến miệng hắn lý sự trượt trước ngực rất tròn no đủ nhũ phong gắt gao đỉnh hắn ngực. Thon dài nhị hoạt đùi đẹp hoàn khấu ở hắn trên đùi kẹp chặt nhẹ nhàng vặn vẹo yểu điệu thân thể mềm mại. Cái lưỡi thơm thò ở hắn trong miệng không ngừng rào trong miệng ân. Ân nỉ non, hắn hấp ngọt nước bọt duyện ôn nguyễn đầu lưỡi theo nàng cân xứng rắn chắc tiểu thối nhìn qua, non mềm thon dài đùi xuyên thấu qua thủy tinh trong suốt màu da dài đồng tàm ti miệt phát ra mê người sáng bóng. Đông hoàng thái hậu thon dài mê người đùi hơi hơi tách ra tàm thi bán trong suốt tam giác quần lót trung ương đen tuyền, hắn vốt ve nàng hoàn thủ sẵn hắn trơn mềm đùi đẹp ở nàng bên tai nói. Chúng ta đến ghế trên đi thôi. Đông hoàng thái hậu mê người chân dài buông đến, miệng vẫn đang cắn cái miệng của hắn cùng nhau chậm rãi rời về phía ghế dựa, Lăng Phong đem nàng mê người trắng noãn thân thể phóng đổ. Đông hoàng thái hậu quân trí đùi đẹp tuyết trắng thon dài xinh đẹp cực. Góc truyện audio.com Mượt mà kiểu đồn ra thịt tế bạch rất tròn mê người đùi tới tiểu thối đường cong bóng loáng cân xứng, nhìn quả thực yếu nhân mệnh. Hắn tay trái sao khởi đông hoàng thái hậu mảnh khảnh tiểu thối nhắc tới bên hông, đem thanh tú chân ngọc nắm ở trong tay thưởng thức đông hoàng thái hậu trơn bóng chân bó trắng nõn non mịn, xuyên thấu qua tàm ti miệt có thể nhìn đến làn da hạ mấy căn mảnh khảnh tĩnh mạch bóng loáng mắt cá chân trắng nõn không rảnh, ngón chân thực cân xứng, hắn dùng tay niết lộng của nàng ngón chân, khinh tao của nàng gan bàn chân, nàng non mềm tú chừng nhẹ nhàng trở về lui khinh xúc hắn dương vi ti nhu động, hắn thân thủ cầm đông hoàng thái hậu một khắc chích non mềm tú chừng. Tú chừng thực tinh tế, ngón chân thực mượt mà, ngón tay cái móng tay có chút dài tựa hồ yếu đỉnh phá tàm ti miệt dường như. Tay hắn bắt được nàng bóng loáng non mịn tú chừng. Hắn tay phải ở đông hoàng thái hậu đùi đẹp thượng chậm rãi vuốt rất nhỏ ma sát đùi đẹp theo chân bối đến tiểu thối đến đại bắp đùi bộ qua lại khinh vuốt. Đông cung hoàng thái hậu càng không ngừng rên gì. Hắn đang cầm đông hoàng thái hậu tú chừng hôn liếm, đông hoàng thái hậu ngón chân dựng đứng đứng lên, đem chân bối hướng cái miệng của hắn thượng đưa, dùng chân bó ngón cái câu lộng hắn mặt. Hắn cắn đông hoàng thái hậu ngón chân tinh tế thưởng thức mê người hơi thở. Hắn cách tàm ti miệt liếm hôn đông hoàng thái hậu mảnh khảnh tiểu thối, thẳng liếm thượng đầu gối tái hướng đùi nội sườn hôn liếm. Đông hoàng thái hậu ừ rên gì đem mê người đùi đẹp mở lớn, bán trong suốt tàm ti quần lót từ trắng noãn cổ gian thúc quá, về phía trước bao ở nàng bí khởi âm phụ, đen đặc phương thảo chảy ra nhỏ hẹp khố duyên. Hắn hôn lên của nàng đùi nội sườn hấp suýt non mịn mềm nhẵn ra thịt hướng mềm mại mật động liếm đi qua, đông hoàng thái hậu mê người đùi đẹp dính đầy hắn nước bọt. Đông hoàng thái hậu bán trong suốt tàm ti quần lót ẩn ẩn đạm ra nồng đậm phương bụi cỏ hình dáng, mật động như ẩn như hiện. Hắn đầu lưỡi cách mỏng manh quần lót hướng màu mỡ đại mật thần đóa hoa đi tới, mật cái động khẩu thản nhiên dâm hương kích thích hắn. Lăng Phong dùng đầu lưỡi liếm mật cái động khẩu, đông hoàng thái hậu trong miệng phát ra nhu nị rên gì không cần. Không cần tay nhỏ bé xuống phía dưới ấn đầu của hắn, hắn thủ vuốt ve đông hoàng thái hậu mê người đùi đẹp nâng lên mê người tú chừng đưa đến bên miệng tinh tế nhấm nháp ngón chân nhẵn mịn, cảm thụ được non mềm chân ngọc ở đầu lưỡi thượng phát ra mùi thơm ngát, đông hoàng thái hậu sợ dương dường như nhẹ nhàng rụt lui chân, hắn di động tới môi theo sau, làm cho đông hoàng thái hậu linh lung ngón chân thủy chung không thể tránh né. Người biến thái, nàng mặt đỏ bừng hờn dỗi, ta chính là thích thôi. Lăng Phong tay phải xả Cao Đông Hoàng Thái Hậu cầm y váy, vói vào váy để sờ soạng, trải qua mềm mại phương bụi cỏ, ngón trỏ khẽ vuốt nàng mềm nhặn âm hạch, ngón giữa cắm vào sớm ẩm ướt mật trong động co rúm. Đông Hoàng Thái Hậu phản ứng càng lúc càng đại, hô hấp dồn dập, mật động lửa nóng, tuyết trắng thon dài do bộ dài đồng hắc dày đùi đẹp tự động mở ra, hắn chậm rãi đem Đông Hoàng Thái Hậu quần lót thốn tới đầu gối. Mẫu hậu của ngươi xinh đẹp mê người chút không thua gì Tây Hoàng Thái Hậu a, thật muốn mỗi ngày vuốt của ngươi đùi đẹp ngủ. Thật vậy chăng? Đông Hoàng Thái Hậu đem non mềm mê người đùi. Gocchuyenaudio.com. Hoành đặt ở hắn đầu gối thượng, hắn cởi ra bán trong suốt tàm ti quần lót, Đông Hoàng Thái Hậu màu mỡ mật thần đóa hoa bởi vì hắn đẩy ra đùi chậm rãi hiển lộ. Hắn liếm Đông Hoàng Thái Hậu đen thùi rậm rạp phương thảo, miệng hôn môi màu mỡ mật thần đóa hoa hút, đầu lưỡi đẩy ra mật thần đóa hoa lộ ra mất hồn mật động cửa vào, nhục thấp mật thâm nhập quan sát khẩu thịt nha, đầu lưỡi tìm kiếm âm hạch lấy răng cửa khẽ cắn, hít sâu tiến miệng liếm động, đem đầu lưỡi thân nhập mật động hút ngọt mật nước. Đông Hoàng Thái Hậu sắc mặt ửng hồng trong miệng phát ra mềm mại đáng yêu rên rỉ, hắn cử động dương vi ti liền hướng nàng mê người mật trong động đỉnh đi. Đông Hoàng Thái Hậu đột nhiên tỉnh táo lại dùng sức đem Lăng Phong đẩy ra. Không cần, chúng ta không thể như vậy. Sợ cái gì, chẳng lẽ ngươi ngay cả Tây Hoàng Thái Hậu còn không bằng sao? Lăng Phong nói xong thuận thế ngẩng đầu vừa thấy, Đông Hoàng Thái Hậu váy để phong cảnh tẫn đập vào mắt liêm, nhỏ hẹp quần lót thượng thấp một mảnh, hắn biết đó là vừa rồi bị hắn kích thích, hắn rõ ràng thấy Đông Hoàng Thái Hậu dẫn nhân hạ tưởng thần bí dụ hoặc rậm rạp phương thảo tái hướng lên trên càng nhìn đến Đông Hoàng Thái Hậu trơn nhẵn bụng cùng tuyết trắng bộ ngực sữa, tay hắn nhịn không được khinh sờ ra thịt nhẵn nhụi đùi đẹp, miệng nhịn không được ở đùi đẹp đi lên hồi hôn nhẹ. Đông Hoàng Thái Hậu cúi đầu kiều kêu lên, "Hoàng nhi, ngươi đang làm cái gì nha?" Cúi đầu khi đột nhiên mất đi trọng tâm về phía sau rồi ngã xuống, Lăng Phong hai tay mở ra, đem cả người mềm yếu Đông Hoàng Thái Hậu ôm lấy thủ vừa lúc nắm lấy mềm mại trung tràn ngập co giãn nhũ phong, cái loại cảm giác này thật sự tuyệt vời, hắn không khỏi nhéo vài cái. Đông Hoàng Thái Hậu rất tròn no đủ vú thật sự rất mềm mại, hắn thật sự không thể khống chế chính mình, không ngừng nắm bắt Đông Hoàng Thái Hậu đầy đặn vú. Đông Hoàng Thái Hậu cũng không có làm ra gì phản kháng, chính là yếu đuối đem đầu về phía sau ngưỡng ở hắn trên vai, ở hắn bên tai phát ra nhỏ bé rên rỉ. Lăng Phong cảm giác được nàng yểu điệu thân thể mềm mại trở nên lửa nóng, hắn đem dương vi ti dùng sức ở nàng khêu gợi viên vú áp bách ma sát nhiên khẽ cắn của nàng lỗ tai, khẽ hôn của nàng cổ, Đông Hoàng Thái Hậu rên rỉ dần dần thêm đại, hô hấp càng lúc càng dồn dập, hắn biết Đông Hoàng Thái Hậu lại một lần động tình, lập tức điên cuồng mà hôn nàng, tay phải tận tình vuốt ve Đông Hoàng Thái Hậu mật động. Không cần như vậy tử a, làm Lăng Phong lấy tay chỉ sáp nhập mật động khi, Đông Hoàng Thái Hậu nhịn không được kêu đi ra, hắn một tay lấy Đông Hoàng Thái Hậu ôm vào trong ngực miệng dán tại nàng mê người cái miệng nhỏ nhắn thượng. Nàng thở hào hển dãy dụa không cần thôi hắn kéo nàng cầm y đến cùng thượng, Đông Hoàng Thái Hậu cao ngất bộ ngực sữa tiền mê người tiêm cử vú rung động, giáp ra thâm thúy nhũ câu. Đầy đặn nhũ phong thượng phấn hồng nhũ tiêm ở mặt ngực thượng đỉnh ra hai cái điểm nhỏ. Bán chén thức mặt ngực không thể hoàn toàn che giấu mê người phong nhũ, màu hồng nhũ vựng theo tàm ti thêu mặt ngực biên hơi lộ ra, nàng hơi uốn éo động eo nhỏ trắng noãn vú bán lộ ra đến. Càng làm cho hắn tâm động là kia thon dài đùi đẹp lộ chỉ họa xuất xinh đẹp đường cong tinh xảo tú trừng trắng noãn ngón chân mảnh khảnh bàn chân phấn hồng gót chân cao cao hở ra đệm cùng mảnh khảnh mắt cá chân hình thành duyên dáng. Gocchuyenaudio.com Đường cong tinh vi ngón chân thượng đồ trong xuất sắc móng chân du, hắn theo xinh đẹp mắt cá chân hướng lên trên nhìn lại tế hoạt tiểu thối đường cong ôn nhu thon dài đùi bị tàm ti miệt gắt gao bao ở, đùi căn bán trong suốt ti chất quần lót lý đen thùi rối rắm phương thảo rõ ràng khác ở trong suốt xa mỏng để khố chung. Xem đủ không có, đại phôi đàn, Đông Hoàng Thái Hậu buông cháo cấp trên thượng cầm y, tự nhiên không có xem đủ, cả đời đều xem không đủ a. Lăng Phong ủng hôn nàng, không cần a. Đông Hoàng Thái Hậu thẹn thùng nỉ non, Lăng Phong ôm lấy nàng phóng tới trên giường, thân thủ cởi bỏ của nàng áo, lộ ra nàng đường cong linh lung thân thể non mềm như tuyết da thịt. Phản thủ đẩy ra nàng sau lưng mặt ngực khấu, tàm ti mặt ngực chảy xuống, đẫy đà vú lộ ra. Hắn hôn nàng no đủ phong nhũ kích thích Đông Hoàng Thái Hậu vặn vẹo mảnh khảnh mảnh mai không ngừng rên gì. Hắn vỗ về Đông Hoàng Thái Hậu thon dài đùi đẹp đem mặt ở nàng non mịn bóng loáng tú trừng thượng ma sát vươn đầu lưỡi liếm tú trừng mềm nhẵn da thịt. Đông Hoàng Thái Hậu mềm nhẵn chân bó ở trong tay của hắn rung động, hắn dùng đầu lưỡi ở Đông Hoàng Thái Hậu ngón chân trung gian khe hở lý liếm hấp, Đông Hoàng Thái Hậu đáng yêu ngón chân một chút banh thẳng, hắn cắn Đông Hoàng Thái Hậu linh lung chân bó cắn liếm, Đông Hoàng Thái Hậu ngón chân ở miệng hắn lý câu động hắn đầu lưỡi cùng với Đông Hoàng Thái Hậu kiều nhỏ tiểu nhân, ngón chân ở miệng hắn lý gây xích mích mà lắc lư. Hắn hôn đến của nàng chân bối, nhẹ nhàng mà niết lộng của nàng ngón chân. theo gan bàn chân vẫn liếm đến gót chân, hàm trụ ngón chân dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn xé, Đông Hoàng Thái Hậu ngón chân ở miệng hắn lý không ngừng câu động. Hắn rời đi thanh tú chân ngọc cách tàm ti miệt hướng về phía trước hôn nàng nguyễn nộn tiểu thối tái đến mềm nhẵn đùi, dọc theo thon dài cẩn thận đùi đẹp hướng về phía trước hôn môi, đi vào tàm ti miệt gắt gao bao ở viên kiều bạch mông thủ tham nhập nàng giữa bắp đùi cách ti chất quần lót ma sát đầy đặn đại mật thần đóa hoa. Đông Hoàng Thái Hậu trong mũi y ê a ngô kiều hừ, nàng tiền tùng mượt mà bạch mông đáp lại hắn ngón tay động tác. Hắn bả đầu chậm rãi tới gần nàng non mềm đùi, hôn liếm nội sườn trắng mịn da thịt. Đông Hoàng Thái Hậu hô hấp dồn dập, giữa hai chân bị bán trong suốt quần lót bọc phồng lên âm phụ tượng thục thấu mật đào, xuyên thấu qua quần lót có thể thấy phấn hồng đại mật thần đóa hoa, màu đỏ mềm mại phương thảo phụ mãn mật cái động khẩu, xào rượu vi dấu cao long âm phụ. Lăng Phong hôn môi quần lót hạ nộn thịt chóp mũi đè ép trắng mịn âm hạch, Đông Hoàng Thái Hậu rên rỉ lấy tay đè lại đầu của hắn, kẹp chặt thon dài đùi đẹp. Hắn cởi của nàng váy, lộ ra âm phụ hạ hãm sâu thịt câu, đem của nàng đùi đẹp đặt bên giường tách ra, thân thủ chậm rãi cởi ra bạc như thiền cánh thủy tinh trong suốt tàm ti miệt, lộ ra non mềm trắng nõn đùi, liên quan hiển lộ ra phong viên kiều đồn, trung gian mang theo bán trong suốt ti chất quần lót bao vây mật động đã muốn ướt đẫm. Lăng Phong cởi ra của nàng ti chất quần lót, nâng lên thân đến, nhìn nàng trần như nhộng ngang dọc ngọc thể, thân thể mềm mại trong suốt như ngọc tuyết phu hoạt nộn, mềm mại không xương, con người đen thanh trừng giống như thu thủy, môi anh đào hồng nhuận, chọc người thèm nhỏ dãi, rất tròn nhũ phong, tinh tế mảnh mai, nguyễn miên bụng trơn nhẵn như đoạn, đùi đẹp đều. Góc truyện audio.com đều thon dài, nhu tế mái tóc sấn tú lệ quyến rũ hai má, mắt hạnh bán khai nửa khép, mị nhãn như tơ lộ say lòng người mỉm cười, hắn hiện lên giường đi ôm nàng kiều diễm động lòng người thân thể mãnh hôn, thủ ở nàng giữa hai chân mật cái động khẩu thượng bát trọn, cái động khẩu chảy ra yêu dịch đem phụ cận phương thảo biến thành ướt sũng. Thủ ở nàng sáng bóng trắng noãn mặt ngoài có tới thân thể thượng vuốt ve. Đông Hoàng Thái Hậu phát ra mê người thở dốc, hai gò má đà hồng, nửa khép bán trương mị trong mắt phun ra dục hỏa. Nhịn không được đùi một kẹp, tay hắn bị giáp ở đùi trung gian tiến thối không được, hắn dùng lực rớt ra của nàng đùi, sẽ đem đầu gối đỉnh ở nàng đùi trung gian, ngón tay thân nhập mật động nhẹ nhàng khấu lấy, vuốt ve âm hạch. Nàng hai gò má phi hồng, mị nhãn như tơ, toàn thân run run, thấp nhu nhu mật động toát ra trắng mịn nhị xuân thủy mật nước. Hắn sẽ đem nàng viên mông nâng lên, đem phấn chân kéo đến bên giường tách ra, ngồi xổm nàng đùi trung gian. Của nàng âm phụ cao cao đột khởi, dài mãn mềm mại dài nhỏ phương thảo, dài nhỏ nhục phùng, phấn hồng đại mật thần đóa hoa gắt gao mấp máy. Hắn dùng thủ đẩy ra phấn hồng đại mật thần đóa hoa, độ đỏ bàn đại âm hạch đột khởi ở nhục phùng thượng, vi khai mật cái động khẩu, hai phiến tiên hồng sắc tiểu mật thần đóa hoa dính sát vào nhau ở đại mật thần đóa hoa thượng, tiên hồng sắc âm vách tường thịt lòe lòe phát ra xuân thủy mật nước quang mang. Hoa hảo phì nộn a, thật đẹp, không nên nhìn thôi, cực mắc cỡ chết người. Lăng Phong phục hạ thân hôn lên của nàng môi đỏ mọng, dấu tay nàng rất tròn no đủ vú thượng, một tay căn bản không thể nắm giữ. Hắn cúi đầu hút nàng phấn nộn nhũ tiêm, liếm của nàng nhũ vựng, nàng nhu nhược rên gì a. A, giường a, hắn đem nàng gợi cảm thân thể bình phóng trên giường, môi hôn môi nàng hoạt nộn đùi, Đông Hoàng Thái Hậu thoáng run run, hắn vươn đầu lưỡi, hoạt tiến nàng mê người âm phụ hạ, khẽ hôn mềm mật thần đóa hoa, vươn tay chỉ khai mềm mại mật thần đóa hoa lộ ra mật động. Đầu lưỡi dùng sức hướng nhắm chặt mà mềm nhẵn cái động khẩu tễ đi, liếm thì cái động khẩu trơn mềm da thịt. Môi chuyển qua cái khe đỉnh tìm được đáng yêu tiểu thịt hạch, dùng chóp mũi bướng bỉnh bính nàng, há mồm hàm trụ duyện cắn. Ngón tay cắm vào ướt át mật trong động cảm giác nàng trong cơ thể nóng bỏng độ ấm, rút ra ngón tay thấy tràn ngập dính tính yêu dịch dính chặt ở chỉ thượng đỏ tươi tiểu mật thần đóa hoa tùy tay chỉ ra vào mà nhảy ra phiên nhập xì tiêm nhẹ nhàng mà cắn cương hồng nhuận âm hạch. A, chảy ra Đông Hoàng Thái Hậu hô nhỏ yêu kiều, mê người thịt vách tường càng ướt át. Lăng Phong vươn đầu lưỡi cuồn cuộn nổi lên mang điểm sáp sáp yêu dịch. Không, không, không cần a, nàng mơ hồ hô. Lăng Phong nắm của nàng tiểu thịt hạch thưởng thức miệng dán sát vào mật động theo ở chỗ sâu trong hấp ra càng nhiều yêu dịch. Mẫu hậu, Hoàng Nhi cho ngươi trước cao trào một lần đi. Lăng Phong lợi dụng ngón tay thay thế miệng ma sa của nàng mật động cùng với tiểu hạch nàng lửa nóng mật động kịch liệt co rúm, đưa hắn ngón tay hít vào thâm toại khang nói. A, ngươi này bại hoại, tiêm bàn tay mềm chỉ cắm ở hắn tóc lý dùng sức cầm lấy, miệng mê loạn hừ kêu. Lăng Phong đem mặt dán tại Đông Hoàng Thái Hậu phồng lên âm phụ thượng chậm rãi di động, làm cho nàng ngăm đen mà mềm mại phương thảo ma sa ra hắn phô. Nàng, góc truyện audio.com hồng nhuận ôn thấp mật thần đóa hoa khẽ nhích hắn thân thủ xốc lên mật thần đóa hoa đầu lưỡi thấu đi qua liếm nhục phùng, hút của nàng tiểu hạch. Đông Hoàng Thái Hậu ôm lấy đầu của hắn dùng sức đè nặng, hơi hơi mở ra khẩu Đừng Đình. Đừng Đình, Đừng Đình a, mặt phiếm Xuân Triều, hơi thở thở gấp, Lăng Phong nhỏ giọng ở nàng bên tai nói, ta nghĩ cùng ngươi điên cuồng kịch liệt làm tình. Đông Cung Hoàng Thái Hậu đỏ bừng lên mặt, đừng tới, Lăng Phong đem nàng đùi đẩy ra, hai chân giao nhau chỗ hắc nhung phương bao cỏ vây mật động đã muốn mở ra liêu còn nhỏ khẩu lộ ra hồng hồng âm vách tường nộn thịt mật cái động khẩu phiếm chiều mấp máy. Người xấu lắm, nhìn nàng nghi kiều nghi sân khuôn mặt Lăng Phong cử động dương vi ti để sát vào. Đông Hoàng Thái Hậu run run nói, khinh một chút, Lăng Phong đem dương vi ti ở nàng mật cái động khẩu bồi hồi chạy khi thì ma trà sát âm đế, khi thì trêu chọc mật thần đóa hoa, khi thì thiền thư cái động khẩu. Nàng bị hắn khiêu khích xuân tâm nhộn nhạo, bán khai nửa khép như si như túy ánh mắt cùng chu thần bán khai chọc trọng thở dốc mất hồn khó nhịn bộ dáng. Mật động đã xuân thủy mật nước bí bí, trơn dị thương. Nàng không tự chủ đem âm phụ cử thấu đi lên, hắn tắc cố ý đem dương vi ti du hoạt mở ra, không. Đừng tới, người cố ý khôi hài ra. Nàng bị hắn đậu tâm ngứa thẹn thùng rên rỉ, hắn đem dương vi ti để ở mật cái động khẩu, hung hăng sáp nhập. Đông Hoàng Thái Hậu cao giọng kêu đứng lên. A, a, người quá độc ác a, điểm nhẹ a, bởi vì Lăng Phong sáp rất mãnh, mất đi trọng tâm ngã vào Đông Hoàng Thái Hậu trên lưng, hắn liều mình toàn lực trừ sáp. Đông Hoàng Thái Hậu tiếng kêu lại càng lúc càng tiêm, a, hảo ma a, a, điểm nhẹ, đau a, Đông Hoàng Thái Hậu ướt át mật động run rẩy a, a dương vi ti bị nhu nị thịt phách tường gắt gao bao ở. Ác, ác, ân Đông Hoàng Thái Hậu viên mông lay động đứng lên, làm cho dương vi ti ở thấp nhiệt mật trong động ra vào a a. Ác ác tay nhỏ bé cầm lấy ghế dựa, miệng kiều mị rên rỉ ân. A hắn dương vi ti không ngừng bị Đông Hoàng Thái Hậu mật động nuốt hết lại không ngừng rút ra, hắn đem Đông Hoàng Thái Hậu thon dài đùi đẹp áp hướng rất tròn vú nhanh hơn trừ sáp tốc độ. Dương vi ti thượng truyền đến thịt phách tường từng trận co rút, Đông Hoàng Thái Hậu xoay người đem hắn đặt ở phía dưới, ngồi ở hắn trên người lay động của nàng eo nhỏ. Ác, ác, A Loan hạ thân đến thủ chống giường nâng gợi cảm viên mông phun ra nuốt vào dương vi ti, hắn bàn tay đến nàng mềm mại vũ thân nắm bắt phấn nộn đầu vê, nàng trước sau đong đưa viên bạch mông đón ý nói hùa hắn A duyên dáng gọi to trung hiển lộ ra thỏa mãn biểu tình, đem bóng loáng mê người đùi đẹp đặt tới hắn khuỷu tay đến, đong đưa mảnh mai chủ động chống đối đón ý nói hùa. Mỹ sao, mẫu hậu tỷ tỷ, cực kỳ xinh đẹp, ta chưa từng hưởng thụ quá loại này khoái cảm. Lăng Phong đối của nàng trừ đưa chậm rãi từ hoãn mà cấp từ khinh mà trọng mọi cách xoa bóp. Đông Hoàng Thái Hậu ngọc thủ gắt gao niết khắp hắn cánh tay kêu rên. Theo âm nang đánh của nàng mông thịt nàng co rút lại mật động giáp hắn một trận tê dại. Nếp nhăn âm vách tường ở mãng đầu ao chỗ xoát xoa xoa, hắn không khỏi ngẩng đầu lên hít sâu một hơi. Dương vi ti thượng che kín xung huyết mạch máu, khiến nàng mật động càng hẹp hòi, gia tăng ma sát. Đỏ sẫm mật thần đóa hoa theo trừ đưa gian mà bị kéo vào tha ra. Hắn không, góc truyện audio.com, ngừng về phía trước đẩy mạnh khiến cho Đông Hoàng Thái Hậu thắt lưng hướng về phía trước gấp khúc non mịn viên mông bị hắn biến thành treo ở giữa không trung thân thẳng tắp đùi tựa như đồ u tự hình giống nhau, hắn vươn tay trái ngón tay đẩy ra nàng rậm rạp phương thảo, xâm nhập bị dương vi ti tạo ra tiểu mật thần đóa hoa nắm thịt hạch. Tay phải lướt qua bị yêu dịch tầm thấp mông câu, sờ thượng cúc hoa bàn thiển phấn thi mắt ngón tay khinh đè nặng thi mắt chung quanh tinh mịn nếp uốn, chậm rãi vói vào đi, không cần. Không cần sờ nơi đó a. Đông Hoàng Thái Hậu nhanh tiểu thí trong mắt lửa nóng nộn thịt co rút lại đè ép hắn từ từ tiến vào ngón tay, chưa bao giờ quá kích thích kéo mật động nộn thịt cấp tốc mấp máy co rút lại a. A bị tay hắn chỉ chạm đến, hiện lên đỉnh núi, hắn dương vi ti mãnh liệt trừ đưa, ngón tay kịch liệt nhất nhu. Ô Đông Hoàng Thái Hậu giống như muốn khóc bình thường, miệng anh đào nhỏ khoa trương mở ra, mảnh khảnh tay nhỏ bé đặt ở hắn trước ngực như là muốn đem hắn đẩy ra, hắc hắc hắn thập phần đắc ý. Ác, ác nàng trong miệng không được ê a áp lực than nhẹ tinh mâu khép hờ dồn dập hô hấp. Tiêm tiêm mảnh mai lắc lư điên bá, hút phun ra nuốt vào. Thở gấp vụt vụt, đùi đẹp lắc lư, mái tóc tán loạn che cổ trắng ác. Ác, chậm, chậm một chút tuyệt vời kiều hừ nhắm chặt hai mắt chớp lên mặt. Hẹp hòi thâm thúy mật trong động chức năng dị thường yêu dịch mật hoa mãnh liệt. Lăng Phong đem dương vi ti về phía trước dùng sức đỉnh đi, Đông Hoàng Thái Hậu hàm răng cắn chặt chu thần hừ kêu lấy tay nắm chặt ghế dựa, viên bạch kiều đồn cường hữu lực kích thích trong miệng buồn thanh kêu. Ác, đừng nhúc nhích, ta, mất mạng, xong rồi, ta xong rồi, hắn theo tâm ý của hắn, dương vi ti đỉnh nhanh u động, chỉ cảm thấy thâm thúy mật động duyện hàm chứa mãng đầu hấp phun, như dũng nhiệt lưu năng hắn cả người kinh luyến. Hắn dùng khí lực đem nàng thon dài đùi áp hướng bộ ngực sữa a. A, ác nàng ngọc thủ vung, mê người thân thể rung động. A thật đẹp, A với ngươi làm tình thật sự là rất thư thái. Mẫu hậu nói đúng vậy, không làm thật sự sẽ hối hận A. Buồng bị hắn khúc ở trước ngực mê người đùi đẹp lôi kéo tay hắn phúc thượng gợi cảm bộ ngực sữa, sâu kín đối hắn kể ra thỏa mãn. Đồng hoàng thái hậu no đủ bộ ngực sữa hình dạng rất đẹp, rất tròn no đủ vú bài trừ thâm thúy nhũ câu, hơn nữa mảnh khảnh eo thon nhỏ, bằng phẳng bụng thon dài đùi đẹp cùng phân tán ở trên giường tàm ti mặt ngực cùng bán trong suốt quần lót kích thích hắn càng mạnh liệt co rúm dương vi ti cắm nàng không ngừng mấp máy mật động. Tây hoàng thái hậu đột nhiên đẩy cửa mà vào, nàng khoác thật dài mái tóc hắc bạch phân minh, ngập nước mắt xách nhìn đông hoàng thái hậu dùng thon dài đùi đẹp ôm lấy Lăng Phong sau lưng ở hắn tiến lên hạ uyển chuyển rên rỉ, rảo bạch mặt bạch trung thấu hồng, đỏ bừng anh đào cái miệng nhỏ nhắn có vẻ tươi mới ướt át. Muội muội, ngươi cũng không nhịn xuống đi. Tây hoàng thái hậu lắc lắc da thịt tuyết trắng non mịn eo nhỏ đi tới, ngồi ở đông hoàng thái hậu bên cạnh cười dài nói, thế nào, thoải mái đi. Lời nói gian hé ra hợp lại môi anh đào làm hắn thật muốn âu yếm. Ta chỉ biết ngươi sẽ không bỏ qua của ta. Đông hoàng thái hậu thân thủ đi đánh Tây hoàng thái hậu. Tây hoàng thái hậu lắc lắc linh lung mặt ngoài thân thể mềm mại chạy trốn tới đầu giường, bị tơ tằm màu trắng. gocchuyenaudio.com bạc váy gắt gao bao vây gợi cảm bộ ngực sữa rung động, đông hoàng thái hậu kéo qua Tây hoàng thái hậu trắng noãn mượt mà ngẫu cánh tay đem nàng linh lung thân thể mềm mại đổ lên trước mặt hắn. Tây hoàng thái hậu cử đầy đặn vú dựa vào thượng hắn ngực vặn vẹo tiêm tiêm mảnh mai mê người cân xứng đùi đẹp theo váy khai xóa lộ ra đến áo choàng mái tóc phát ra say lòng người mùi, trên mặt hơi hơi phiếm đỏ ửng thành thục diễm lệ tràn ngập quyến rũ phong vận. Đông hoàng thái hậu nhìn hắn nhìn chằm chằm Tây hoàng thái hậu mang dùng mê người khiêu gợi đùi đẹp kẹp chặt hắn thắt lưng, tay nhỏ bé đặt tại hắn mông thượng dùng sức áp chế, rất tròn no đủ tuyết trắng vú thiếp thượng hắn ngực ma động, cao ngất tuyết trắng hào nhũ bị hắn áp thành dày vòng tròn, xấu hổ cấp thì thào hừ kêu. Làm ai ra, mau, không được loạn xem, phác mũi cây hương trầm làm Lăng Phong huyết lưu ra tốc. Tây hoàng thái hậu nghe xong cười đến tiền phác ngửa ra sau. Mềm nhẵn thân thể mềm mại ở hắn trên người sát đến lao đi, mê người đùi căn lập lòe, biến thành hắn ở đông hoàng thái hậu mật động trừ sáp dương vi ti càng thêm tráng kiện. A, hảo đại a, thích a, chướng từ ta, đông hoàng thái hậu cảm thấy dương vi ti biến hóa, dâm lãng rên gì. Tây hoàng thái hậu nghe được mặt phi hồng, hồi tưởng vừa rồi bị hắn làm dục tiên dục từ tư vị. Mắc cỡ chết được, nhìn người kia tao giảng, Tây cung hoàng thái hậu vặn vẹo eo nhỏ, xấu hổ dùng tiểu quyền chửi đông hoàng thái hậu. Muội muội, ngươi vẫn là hoàng thái hậu đâu, ta đều bị ngươi mắc cỡ chết được, Tây hoàng thái hậu xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng để ý mềm mại mái tóc. Thì ngươi xấu hổ cái gì a, vừa rồi ngươi kêu so với ta còn lớn hơn thanh đâu. Đông hoàng thái hậu hướng về phía Tây hoàng thái hậu phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn. Lăng Phong giữ chặt Tây hoàng thái hậu tay nhỏ bé, Tây hoàng thái hậu mỉm cười phục đến hắn bên tai cười hỏi. Nói cho ta biết hai chúng ta ai hơn xinh đẹp. Này, nói như thế nào đâu. Người đông hoàng thái hậu không đợi hắn nói xong, chặt lại mật động hung hăng gắp dương vi ti một chút, Lăng Phong ai u một tiếng kêu đứng lên, chờ ta nói xong thôi, ta là nói các ngươi đều rất được. Tốt xấu kia rốt cuộc ai hơn xinh đẹp đâu. Tây hoàng thái hậu huy động tiểu quyền hướng hắn đánh tới, hắn tiếp được của nàng tay nhỏ bé nhẹ nhàng lôi kéo, đem nàng đánh đổ ở hắn trong lòng. Hai người các ngươi không phải cùng cái loại hình, đông mẫu hậu xinh xắn lanh lợi làm cho người ta yêu thương, đông thái hậu cao gầy thon thả khiến người xúc động, xuân lan thu cúc các thiện thắng chàng thôi. Đại sắc lang, ngươi càng thích ai a? Tây hoàng thái hậu cười nói, tay nhỏ bé bắt đầu giãy giụa. Ta hai cái đều thích. Lăng Phong đem nàng ôm đến trong lòng nhìn mái tóc hạ xinh đẹp hai gò má, đem mềm mại tóc dài liêu khởi cũng không vong cử động dương vi ti tiếp tục cắm đông hoàng thái hậu nóng mật động, đông hoàng thái hậu không thắng thẹn thùng, mặt đỏ bừng, mị nhãn khép hờ. Cao ngất bộ ngực sữa phập phồng, cái miệng nhỏ nhắn nửa khép nửa mở, mềm nhẹ nũng nịu rên gì a? Ngươi thật sự thật mạnh a? A giết chết ta. Tây hoàng thái hậu nghe được hô hấp dồn dập bán lộ tô nhũ liên tiếp phập phồng. Lăng Phong dùng miệng thần duyện hôn Tây hoàng thái hậu mặt hương cảnh, hôn lên nàng a khí như lan cái miệng nhỏ nhắn, mút vào trơn mềm cái lưỡi thơm tho tay trái vuốt ve. gocchuyenaudio.com đông hoàng thái hậu đầy đặn nhũ phong, tay phải vói vào Tây hoàng thái hậu tơ tằm màu trắng bạc váy lý nhu lộng nàng mềm mại rất tròn vú. Đông hoàng thái hậu vú mặc dù không có Tây hoàng thái hậu cực đại, nhưng đồng dạng có được xuyên dáng hình dạng cùng co giãn, nàng lưỡng bộ ngực sữa là cùng dạng non mịn, nhũ phong đều là rất tròn đứng thẳng giàu có co giãn, duy nhất không đồng là đông hoàng thái hậu da thịt yếu so với Tây hoàng thái hậu trắng noãn chút. Tây hoàng thái hậu gắt gao ôm hắn cổ, vặn vẹo thân thể mềm mại cặp môi thơm hôn môi hắn, hắn dùng đầu ngón tay khinh nhất Tây hoàng thái hậu phấn hồng đầu vê, hôn môi hồng nhuận có chứa khinh hương cái miệng nhỏ nhắn thủ nhấc lên của nàng bạc váy khinh vuốt Tây hoàng thái hậu đùi trắng mịn da thịt. Tây Hoàng Thái Hậu hơi hơi run lên, mềm mại tay nhỏ bé đặt ở Đông Hoàng Thái Hậu giữa hai chân vuốt lập lòe Dương Vi Ti. Trắng mịn ngón tay nắm Dương Vi Ti gốc nghịch ngợm nhét lên ngón út khiêu khích Đông Hoàng Thái Hậu sớm cưng trơn mềm âm hạch. A, a, các ngươi hợp nhau đến khi dễ ta. Đông Hoàng Thái Hậu xấu hổ đến bả đầu thấp kẹp chặt thon dài đùi đẹp lạc lạc thanh lạc lạc khí kiều hừ, lăng phong đem Tây Hoàng Thái Hậu kiều nhỏ tiểu nhân thân thể lâu nhập trong lòng, vuốt rất tròn nhũ phong, Tây Hoàng Thái Hậu kết nắm chặt Dương Vi Ti ôm. Ai ra, hôn, Hoàng Nhi, sờ, ta nhận hắn hôn, hắn thủ cách ti chất tam giác khố vuốt ve Tây Hoàng Thái Hậu mật động. A, a Tây Hoàng Thái Hậu nóng cháy mật động chảy ra xuân thủy mật nước đem tam giác khố lộng thấp. Cái miệng nhỏ nhắn phát ra chút rất nhỏ rên rỉ ân. Ân hắn chậm rãi đem quần lót thốn đến rất tròn mắt cá chân. Ngón tay cũng cùng một chỗ theo Tây Hoàng Thái Hậu chảy ra xuân thủy mật nước mật cái động khẩu lấy đi vào. Dương Vi Ti tắc nhanh hơn tốc độ ở Đông Hoàng Thái Hậu mật trong động chiều đưa a. A cốc, Nga, A Đông Hoàng Thái Hậu cùng Tây Hoàng Thái Hậu đều áp lực không được kiều hừ lãng ngâm, đồng dạng kiều mị khêu gợi thanh âm ở bên cạnh hắn liên tiếp nghe đứng lên tượng âm thanh nổi giống nhau tay hắn kích thích Tây Hoàng Thái Hậu mềm mại mật thần đóa hoa, hướng mật trong động thâm lấy. Nga, A mặt phi hồng Tây Hoàng Thái Hậu tay cầm trụ hắn lấy mật động thủ, hắn lôi kéo tay nàng cùng nhau vuốt ve âm hạch. Ân, ân, ác, ác nàng mở ra anh anh cái miệng nhỏ nhỏ giọng lãng hừ, mắt sách trung tràn ngập tình dục đem bạc váy cởi. Xinh xắn lanh lợi tuyết trắng thân thể thượng màu đỏ bán trong suốt tàm ti mạt ngực che ở đầy đặn vú thượng. Tinh tế cân xứng đùi đẹp mê người run rẩy, mật cái động khẩu phấn hồng mật thần đóa hoa đã bị xuân thủy mật nước tầm thấp. Lăng phòng khẽ liếm Tây Hoàng Thái Hậu cột thôi cao của nàng mạt ngực liếm phấn nộn nhũ vựng, hút đứng thẳng đầu về, đi xuống liếm nàng trơn nhẵn bụng, nồng đậm phương thảo ân. Ân Tây Hoàng Thái Hậu xuân tâm nhộn nhạo cả người run run kiều đề lãng kêu. Hắn loan hạ thân thủ âu yếm Đông Hoàng Thái Hậu đầy đặn vú, khinh rút ra Dương Vi Ti đỉnh mật cái động khẩu mật thần đóa hoa khinh ma, Đông Hoàng Thái Hậu mật thần đóa hoa nội chảy ra mật nước thấm vào mãng đầu, hắn lại đem Dương Vi Ti nhẹ nhàng đưa vào mật trong động, làm cho mãng đầu nhập vào lập tức rút ra, hưởng thụ ở mật thần đóa hoa thượng ma sát khoái cảm. Tuy rằng Đông Hoàng Thái Hậu đã muốn đến đây hai lần cao trào, nhưng dục niệm tựa hồ rất cao. Liên tiếp di động tới trắng noãn, gocchuyenaudio.com, viên mông hướng về phía trước đỉnh, muốn làm cho hắn càng sâu sáp nhập. Đừng đậu ai ra, a, mau sáp nhanh đến đây đi, Lăng Phong vẫn đang trò đùa dai đùa với nàng, thình lình Tây Hoàng Thái Hậu vươn tay nhỏ bé ấn hắn mông, Đông Hoàng Thái Hậu đem viên bạch mông hướng lên trên đỉnh đầu bạc tư Dương Vi Ti chỉnh căn nhập vào mật trong động. Hai người các ngươi phối hợp rất tốt a hắn cười nói, Đông Hoàng Thái Hậu kêu rên, mượt mà bạch mông đỉnh rất cao, mật động thịt vách tường nhanh mang theo Dương Vi Ti, hắn nhanh cầm lấy của nàng eo nhỏ chiều sáp đứng lên. Nàng ngọt mê người kiều hừ, phối hợp va chạm đẩy đà mông ba ba thanh cùng sáp đưa chung bạc tư. Bạc tư cuồng dã làm tình hòa âm ở trong phòng quanh quẩn, hắn cố gắng chiều cắm, nàng phì nộn mật thần đóa hoa theo Dương Vi Ti ra vào trường hợp mật nước dọc theo đùi hai sườn bóng loáng ra thịt chậm rãi chảy xuống đến. Lăng Phong quay đầu nhìn Tây Hoàng Thái Hậu, ở âm thầm ngọn đèn hạ Tây Hoàng Thái Hậu kiều tiểu thân thể mặt ngoài có hứng thú, đường cong mỹ đắc tượng thủy tinh bàn tinh xảo đặc sắc phi hồng mềm mại khuôn mặt khéo léo vi kiều cặp môi thơm, tuyết trắng da thịt no đủ vú, đỏ ửng tươi mới nhũ tiêm, trắng noãn bóng loáng viên mông, tiêm tú non mịn đùi đẹp, đột khởi xỉ khâu cùng đen đặc đã bị xuân thủy mật nước xối phương thảo phát ra vô cùng mị hoặc. Hắn lại hôn môi của nàng băng cơ ngọc phu. Tây Hoàng Thái Hậu nồng đậm đen thùi phương thảo đem mê người mật động vây tràn đầy. Như ẩn như hiện nhục phùng dính đầy ướt đẫm xuân thủy mật nước đỏ tươi mật thần đóa hoa trường hợp mấp máy tựa như khuôn mặt thượng môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng tràn ngập dụ hoặc. Hắn đem nàng tuyết trắng đùi đẹp tách ra, dùng miệng hôn môi mật cái động khẩu, đầu lưỡi liếm duyện của nàng lớn nhỏ mật thần đóa hoa, dùng răng nanh khẽ cắn âm hạch. A, ân, a người biến thành ta, ai ra khó chịu đã chết. Ngươi thật là xấu, Tây Hoàng Thái Hậu bị liếm Dương nhập đáy lòng, đầy đặn viên mông vặn vẹo cử bãi, kết ôm chặt trụ đầu của hắn, phát ra vui sướng kiểu lạc lạc a. Ai ra chịu không nổi, ai nha, Hoàng Nhi ngươi, liếm ta thật thoải mái, ta muốn, yếu tiết hắn dùng kính hút cắn liếm ướt át mật thịt. Tây Hoàng Thái Hậu mật trong động nhiệt năng xuân thủy mật nước róc rách mà ra, nàng cong lên đùi đẹp đem tuyết trắng viên mông nâng rất cao, làm cho hắn càng phương tiện liếm thực của nàng xuân thủy mật nước. đùi căn cao cao hở ra ở âm phụ hạ đỏ bừng, cái khe giữa hắc hạt phương thảo cuộn lại mà nồng đậm, trình đổ hình tam giác bao trùm ở hở ra âm phụ thượng, hai phiến hoạt nộn mật thần đóa hoa cao cao nổi lên, trung gian nhục phùng như ẩn như hiện, lúc này Đông Hoàng Thái Hậu ở hắn dưới thân kích thích phì nộn mông, thành thục đầy đặn vú mê người phập phồng, đẫy đà no đủ bộ ngực sữa tản mát ra mềm mại đáng yêu phong vận. Lăng Phong đem Đông Hoàng Thái Hậu thon dài đùi tách ra, mãng đầu nghiền nát mật cái động khẩu thượng phấn nộn âm đế. Tây Hoàng Thái Hậu tuyết trắng đùi nội sườn cùng phấn hồng mật động chậm rãi chảy ra yêu dịch mật hoa, dính đầy xuân thủy mật nước cuốn khúc phương thảo thưa thất dán tại nhục phùng bốn phía, phấn hồng đại mật thần đóa hoa cổ đột phân liệt dâm đãng hướng hai bên tách ra, lộ ra đỏ bừng nhục phùng, dính đầy trong suốt dính chủ yêu dịch mật hoa tiểu mật thần đóa hoa sứ mật động. Cốc truyện audio.com thoạt nhìn trong suốt trong sáng, hắn thưởng thức Tây Hoàng Thái Hậu mật động, thủ nâng lên Đông Hoàng Thái Hậu ngọc nộn đùi, khiến nàng tuyết trắng mông hơi hơi nhắc tới cử dương vi thi cắm vào Đông Hoàng Thái Hậu phấn nộn nhục phùng tạo ra mật thần đóa hoa đâm vào thấp hoạt chặt chẽ mật động ở chỗ sâu trong, Đông Hoàng Thái Hậu trắng nõn mông thịt nhanh bí mật mang theo động mật động kẹp chặt dương vi thi. Lửa nóng mà ướt át âm thịt hàm chứa mãng đầu mấp máy, trứng bụng phong phú cảm khiến nàng dâm lãng xoay bãi thành thục thân thể, hắn dương vi ti thâm cắm vào Đông Hoàng Thái Hậu mềm mại mật động, mềm mại mật thần bị tễ khai phân hướng hai bên, mãng đầu chặt chẽ đỉnh áp mật động nộn thịt, Đông Hoàng Thái Hậu thẳng thắn thon dài đùi đẹp cắt gao kết hợp ở hắn sau thắt lưng lung tung đặng đá tiền phân ướt át mật thần đóa hoa mấp máy, hắn xoa xoa Đông Hoàng Thái Hậu thành thục đầy đặn hào nhũ, dương vi ti ở non mềm màu mỡ mật trong động mã áp nguyễn hoạt nộn thịt, Đông Hoàng Thái Hậu vặn vẹo thon dài đùi, trắng noãn hào nhũ theo thở gấp mà khẽ run, viên thịt luộc mông đong đưa diêu cừ. Lăng Phong tay phải lao khởi Đông Hoàng Thái Hậu đùi khúc đặt ở nàng trước ngực, dương vi thi hung hăng cắm vào Đông Hoàng Thái Hậu ướt át mê người nhục phùng nổi, mãng đầu chặt tiến mềm mại mật động ở chỗ sâu trong, âm nang theo dương vi thi đại lực chiều sáp va chạm nàng trắng noãn mông, phát ra ba thanh âm, dương vi thi cùng nàng âm vách tường lý nộn thịt mỗi ma sát một lần, Đông Hoàng Thái Hậu thân thể mềm mại sẽ run rẩy một chút, mà nàng mỗi run rẩy một chút, mật trong động cũng sẽ nhanh giáp một lần, thành thục đầy đặn thân thể cùng lửa nóng mà ướt át mỹ huyệt dũng đạo mang đến khoái cảm làm hắn không thể ngăn cản. Đông Hoàng Thái Hậu bổ ra trắng nõn đầy đặn phấn chân đem âm phụ đột khởi đón ý nói hùa dương vi thi sáp nhập miệng không ngừng rên gì thở gấp. Điểm nhẹ, chịu không nổi, nga, nga, ta mau không được, phía dưới toan, hảo dương, ốp ốp, ngươi điểm nhẹ a, Lăng Phong cử dương vi ti hung hăng cắm vào Đông Hoàng Thái Hậu mỹ huyệt dũng đạo nội ra bên ngoài trừ bạt đến chỉ còn mãng đầu ở cái động khẩu chỗ sau đó lại dùng lực cấp tốc sáp nhập xâm nhập đến hoa tâm, Đông Hoàng Thái Hậu đỏ tươi mật thần đóa hoa theo dương vi ti trừ sáp mà dâm đãng nhảy ra phiên tiến, thân thể mềm mại run run, tiểu thối loạn thân, phì mông mãnh xoay, dương vi ti ở trường hợp mất máy mật trong động là cấp trừ mãnh sáp, làm được Đông Hoàng Thái Hậu thở gấp tinh tế, mị nhãn như tơ, xuân thủy mật nước chảy dòng, theo phì mông đem sàng đan lộng thấp, hắn đem Đông Hoàng Thái Hậu ôm thật chặt, hạ thể kề sát phồng lên âm phụ, dương vi thi cắm ở ấm nhanh mật trong động ngoan sáp mãnh trừ, nhiều lần nhập thịt, sáp nàng hoa tâm loạn chiến, mật thần đóa hoa hơi hơi đỏ lên nở, Đông Hoàng Thái Hậu non mềm mật động chặt chẽ hút mãng đầu, xinh đẹp thành thục thân thể ở hắn khóa hạ dâm đãng vặn vẹo, vứt bỏ rụt rè dâm lãng hừ kêu. Ai dục, hảo thích dùng sức làm ta. Làm ta, nga ta mau không được. A Lăng Phong dùng sức chân khí, mãng đầu va chạm hoa tâm, Đông Hoàng Thái Hậu xoa khai đùi đẹp tú chừng đặng sự cấy mặt cử tùng viên mông phối hợp hắn trừ sáp, thở gấp duỗi thẳng thon dài đùi đẹp tiểu huyệt nội xuân thủy mật nước cấp tiết mà ra, hắn mãng đầu bị đại lượng nhiệt lưu xung kích ở hoa tâm thượng mãnh nhu. Cốc truyện audio.com dương vi thi ở mật trong động lửa nóng nhảy lên, mãng đầu chứng thân nhập của nàng tử cung lý A. Không được, a, đã chết, a thoải mái đã chết a thành thục đầy đặn Đông Hoàng Thái Hậu tuyết trắng xinh đẹp thân thể đổ mồ hôi đầm đìa sụi lơ ở trên giường. Ta không được, ba lượt, lại đến ta sẽ tử. Người đi tìm tỷ tỷ đi kiều mị cầu xin tha thứ, hắn theo Đông Hoàng Thái Hậu đã muốn hơi hơi sưng đỏ mật cái động khẩu rút ra vẫn như cụ cứng rắn dương vi thi chuyển hướng Tây Hoàng Thái Hậu trước dùng mãng đầu ở Tây Hoàng Thái Hậu mật cái động khẩu nghiền nát ma Tây Hoàng Thái Hậu tao dương khó nhịn không khỏi thẹn thùng hò hét. Đừng nữa ma, dương tử lạc, hoàng nhi, mau, mau sáp, cắm vào đến đây đi, cầu, cầu ngươi, ngươi mau thôi, ta chờ đã nửa ngày. Theo Tây Hoàng Thái Hậu kia dâm đãng bộ dáng biết, vừa rồi bị hắn liếm cắn khi đã tiết một lần xuân thủy mật nước Tây Hoàng Thái Hậu chính chỗ vu hưng phấn trạng thái, nhu cầu cấp bách hiếu ngoan mạnh mẽ trừ sáp mới có thể nhất tiết nàng trong lòng dục hỏa. Tây Hoàng Thái Hậu lãng duyên dáng gọi to, hoàng nhi ta mau dương tử lạc, ngươi, ngươi còn trêu cợt ta. Mau, mau cắm vào đi nha. Nhanh lên thôi, nhìn Tây Hoàng Thái Hậu tao mị dâm đãng cơ khát khó nhịn vẻ mặt, Lăng Phong đem Dương Vi Ti nhắm ngay mật cái động khẩu mạnh cắm vào đi, mãng đỉnh đầu trụ hoa tâm ở chỗ sâu trong. Tây Hoàng Thái Hậu ấm nhanh mật trong động nộn thịt đem Dương Vi Ti bao quá chặt chẽ, Tây Hoàng Thái Hậu thở gấp tinh tế nhìn hắn. A, hảo đại, A thích A, sở sở khả nhân bộ dáng sứ Lăng Phong sinh ra mãnh liệt bắn tinh dục vọng. Hắn làm cho Dương Vi Ti cắm ở Tây Hoàng Thái Hậu mật trong động, nâng lên Tây Hoàng Thái Hậu tiêm tú phấn chân bàn ở trên lưng, thân thủ ôm lấy tròn xoe mông, theo ghế trên đứng lên, Tây Hoàng Thái Hậu kiều nhỏ tiểu nhân, thân thể nhẹ nhàng, bóng loáng ngẫu cánh tay vội vàng ôm hắn cổ. A, hảo, như vậy thật thoải mái a. Lăng Phong ôm nàng kiều tiểu thân thể đi xuống đến, đứng trên mặt đất thủ nắm chặt trắng mịn mông thịt phao động nàng tròn vo thịt mông ác. Mỹ đã chết Tây Hoàng Thái Hậu xinh xắn lanh lợi thân thể bắt tại hắn trên người, toàn bộ thân thể sức nặng vòng đặt ở Dương Vi Ti thượng, sứ mãng đầu xâm nhập đến mật trong động chưa bao giờ bị chạm đến ở chỗ sâu trong, bởi vì xuân thủy mật nước trơn, hắn trừ sáp đứng lên tuyệt không cố sức trừ thịt cùng thịt ma bính cùng xuân thủy mật nước chít chít thanh hòa lẫn. Mỹ đã chết, ác, hảo bổng a, ta cho tới bây giờ chưa thử qua như vậy động phòng a. Đông Hoàng Thái Hậu nghe Tây Hoàng Thái Hậu khác thường yêu kiều, mở vốn đã nhắm lại mắt hạnh nhìn bọn họ quái dị tư thế, nhĩ hảo bất công a. Hừ, vừa rồi như thế nào không như vậy làm ta, mắt hạnh giữa dòng lộ hâm mộ ánh mắt cái miệng nhỏ nhắn lý không thuận theo hờn dỗi. Nhất định thực thoải mái đi, muội muội, thoải mái đã chết, tỷ tỷ, người không biết có bao nhiêu thoải mái a, tưởng phi giống nhau a, không thôi, ai ra cũng muốn phi, cách chương.